Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 645 Tàn Tinh Hữu Tinh. Người nói, nơi này còn có hai viên mảnh vỡ ngôi sao. Lần này, thậm chí ngay cả Nam Thành đều không bình tĩnh. Tuyệt đối đừng quên, nàng tới đây là vì cứu mình nữ nhi tính mệnh. Chỉ bất quá, để bảo đảm Vinh Đào Đào sinh mệnh an toàn. Nàng cưỡng chế lấy trong lòng tâm tư, không ngừng thúc giục Vinh Đào Đào rời đi. Nhưng khi Vinh Đào Đào nói ra còn có hai viên mảnh vỡ ngôi sao đằng sau, dụ hoặc như vậy cũng quá lớn một chút. 1/3 mảnh vỡ ngôi sao không nhất định có thể cứu được nữ nhi, nhưng là còn có hai phiến, đây chẳng phải là có thể hợp thành hoàn chỉnh một viên. Diệp Nam Khê được cứu rồi. Liền ở trong Nam Thành Tâm Thiên Nhân giao chiến thời điểm, Vinh Đào Đào lại thêm một mồi lửa. Chỉ nghe Vinh Đào Đào mở miệng nói ra: Nam Di, cái kia hai mảnh giấu ở long tộc răng môi ở giữa mảnh vỡ ngôi sao đều là hoàn chỉnh mảnh vỡ ngôi sao. Hoàn chỉnh mảnh vỡ ngôi sao, câu nói này thấy thế nào đều giống như cái câu có vấn đề. Nhưng Nam Thành lập tức lĩnh hội Vinh Đào Đào lời nói hàm nghĩa. Nói cách khác, cùng buộc chặt tại trên râu rồng cái kia 1/3 lớn nhỏ mảnh vỡ khác biệt. Hai cái khác mảnh vỡ ngôi sao đều là lớn chừng bàn tay, là bình thường quy mô. Ta đi không được. Nam Di, ta thật đi không được. Vinh Đào Đào đang khi nói chuyện, thậm chí liền thân thể đều run rẩy lên. Cho tới nay cực lực đè nén cảm xúc rốt cuộc kìm nén không được. Ta muốn bị nghẹn điên rồi. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt mà nói, hữu hiệu nhất khuyên nhủ phương thức, chính là để Vinh Đào Đào tản ra ngũ thải tường vân. Thông qua thời gian trôi qua, đến hoạt động cả Vinh Đào Đào trạng thái tinh thần. Nhưng ở cái này ám uyên dưới đáy, long tộc trên đầu, Vinh Đào Đào hiển nhiên không có khả năng tản ra Bạch Vân, hắn không chỉ có không có khả năng tản ra Bạch Vân, thậm chí càng một mực kéo dài vận dụng cái này chí bảo. Việc quan hệ tính mệnh, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Nam Thành ngược lại là có thể một bàn tay đem Vinh Đào Đào phiến ngất đi. Nhưng tương tự, hai người cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Chỉ có Vinh Đào Đào có thể rõ ràng cảm giác được 4 phương 8 hướng cuốn tới tinh vụ phong bạo. Nếu như Nam Thành chính mình nổi lên, nói thật, Nam Thành ngược lại là có tự tin có thể sống xông ra ám huyên. Nhưng là nàng cũng không thể cam đoan, tại mang theo Vinh Đào Đào thoát đi trong quá trình, đứa nhỏ này phải chăng cũng có thể bình yên vô sự. Nó đang ngủ. Nam Di, ngươi nghe cái này tiếng ngáy, ngươi đã nghe chưa? Vinh Đào Đào không chỉ có thân thể đang run rẩy, hắn thanh tuyến cũng đang run rẩy. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân là một tên kẻ xâm lược. Vinh Đào Đào đến cùng đến cỡ nào muốn xâm chiếm thế gian này bảo vật. Nếu như Tinh Long lúc này là thanh tỉnh trạng thái, như vậy hắn tối thiểu sẽ còn thu liễm một chút. Nhưng giờ phút này, Tinh Long cái kia như sấm tiếng ngáy, trở thành đè sập Vinh Đào Đào cuối cùng một cây rơm dạ. Làm, chơi nó một phiếu, hai lại 1/3 cái ngôi sao mảnh vỡ. Ai nhìn xem không mơ hồ a. Vinh Đào Đào cực lực tránh ra Nam Thành bàn tay. Nhưng mà, đường đường tinh dã hồn tướng tay. Hơn nữa còn là đi nhục thân thành thánh lưu phái đại hồn tướng. Há lại hắn cái này tiểu nhược kê có thể tùy tiện tránh ra khỏi. A-di tương đương, Vinh Đào Đào mắt thấy cứng rắn không được. Chỉ có thể đến mềm. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Khuyên nhủ, đây là cơ hội tốt nhất. Diệp Nam Khê bệnh tình ngươi cũng biết. Nhiều trì hoãn 1 giây đồng hồ, nàng liền nhiều 1/3 nguy hiểm. Một câu, trực tiếp hướng Nam Thành tâm lý đâm. Vinh Đào Đào rèn sắt khi còn nóng. Thừa thắng xông lên. Ngươi có thể bảo đảm lần sau chúng ta tụ tập cường đại bộ đội xuống tới, lại có thể đụng phải gia hỏa này đang say ngủ sao? Cơ bất khả thất a. A di, cái này từng tiếng gì kêu. Hồn tướng đại nhân thật nhanh phá phòng. Cứ như vậy, tại Vinh Đào Đào cố gắng nếm thử phía dưới, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà thật gỡ ra Nam Thành ngón tay. Hiển nhiên, nếu như không phải Nam Thành bỏ mặc, 10 cái vinh đào đào đều đào không ra tay của nàng. Như vậy tín hiệu đã rất rõ. Vinh đào đào trong lòng vui mừng. Ngay tại hắn cho là mình giải thoát một khắc này, lại đột nhiên cảm giác chân của mình mắt cá chân lại bị cầm. Vinh đào đào trong lòng căng thẳng. Nam Di, Nam Thành ngồi xổm thân, mở miệng nói. Cẩn thận một chút, ta che chở ngươi. Đường đường hồn tướng, điểm ấy phách lực vẫn phải có. Vinh đào đào nói cũng không phải không có lý. Cái này đích xác là cơ hội trời cho. Nếu Vinh đào đào tâm ý đã quyết, vậy liền cùng hắn đi tới một lần. Nếu như tại con rồng này ngủ mơ thời điểm có thể cầm lại mảnh vỡ ngôi sao, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Diệp Nam Khê cũng có một chút hy vọng sống. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Nam Thành dù sao cũng là tôi tinh thân thể. Đường đường tinh dã hồn tướng. Lo trước lo sau. Do dự. Là đạo lý gì? Nghe vậy, Vinh đào đào rốt cuộc kìm nén không được tâm tư. Trong hai tay mây mù tràn ngập. Cẩn thận từng ly từng tí hướng đầu rồng chỗ lướt tới. Long tức những nơi đi qua. Một mảnh tinh vụ quấy. Táo bạo đáng sợ. Nhưng là dựa theo dưới chân đèn thì tối tình huống. Vinh đào đào mang theo Nam Thành càng tiếp cận miệng rồng thì càng an ổn. Rồng loại sinh vật này có phải hay không đều rất ưa thích sáng lấp lánh đồ vật a? Có thu thập đam mê. Vinh đào đào mở miệng nói. Cẩn thận từng ly từng tí trước du lịch. Nam Thành bàn tay thoáng nắm chặt, trầm giọng nói. Chuyên tâm. Như vậy tính mệnh du quan thời khắc, Vinh đào đào lại còn có những này loạn thất bát tạo ý nghĩ. Cũng đích thật là để Nam Thành mở con mắt. Đứa nhỏ này, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nha, đúng. Lúc trước hắn ngược lại là nói qua. Hắn đã chết qua. Thậm chí liên hoa chi khu đều phá toái qua nhiều lần. Bị A-di một tay nắm mắt cá chân. Bị đau. Vinh đào đào cũng nhấc lên 12 phần tinh thần. To lớn như vậy miệng rồng. Cũng không giống như người bình thường phổ thông miệng nhỏ. Cái này tinh long miệng rất lớn, rất dài. Từ đầu đến cuối, Vinh đào đào đều không có dám lên tay đi vuốt ve tinh long răng môi. Cho dù là tinh long tiếng ngáy như sấm, nhưng Vinh đào đào vẫn như cũ không dám tùy tiện làm việc. Làm chuyện nguy hiểm nhất, giấu trong lòng nhất sợ tâm tương đương vạn hạnh. Con rồng này một mực là dùng cái mũi hô hấp, cũng không có dùng miệng thổ tức, bằng không mà nói. Vinh đào đào sợ là ngay cả tiếp cận nó đều rất khó khăn. Cứ như vậy, Vinh đào đào trôi dạt đến tinh long dài miệng tối hậu phương. Một bàn tay cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi vào. Đang, đang, đang, giờ khắc này, Vinh đào đào đã không để ý đến như sấm sét tiếng la. Hắn phảng phất đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Thật sự là đầu rồng tốt. Vậy mà đều không có nước bọt, từ trong ra ngoài đều mộng ảo như vậy sao? Răng môi vậy mà cùng bên ngoài làn da một dạng bóng loáng. Giống như pha lê, giống như xúc cảm. Vinh đào đào thoáng ngửa về đằng sau lấy khuôn mặt. Một con mắt híp, một con mắt mở thật lớn. Một bộ muốn nhìn, không dám nhìn, nhưng lại không thể không nhìn bộ dáng. Tội ác kia tiểu hắc thủ, hướng trong miệng rồng cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng. Nhỏ yếu, đáng thương, nhưng gan lớn, mò tới. Vinh đào đào hai mắt tỏa sáng. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một tin tức. Phát hiện tinh dã cửu phiến tinh thần mảnh thứ 5 hữu tinh. Phải chăng hấp thu? Xong rồi, Vinh đào đào trên khuôn mặt viết đầy tham lam. Xuất ra mảnh vỡ ngôi sao trong nháy mắt. Lại là đột nhiên cảm giác chung quanh một trận chấn động. T. Chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, một đạo tràn đầy vô tận thê lương tê tiếng rên từ miệng rồng bên trong chậm rãi truyền ra. Vinh đào đào, Nam Thành, vẻn vẹn trong nháy mắt, Nam Thành liền đem Vinh đào đào lôi đến sau lưng. Nàng một tay bên trong tinh thần tràn ngập, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đừng động thủ, Vinh đào đào vội vàng mở miệng nói ra. Nam Thành một tay mang theo Vinh đào đào mắt cá chân, đem hắn đặt sau lưng, một tay che ở trước mắt. Mặc dù nàng thấy không rõ lắm địch nhân cụ thể phương vị, nhưng là Nam Thành rất rõ ràng. Chỉ cần nàng tiến công, liền có thể đánh tới địch nhân. Dù sao đầu này tinh long thân thể quy mô dị thường to lớn. Vinh Đào Đào vội vàng một tay phun ra ra mê vụ, hướng một bên bơi đi. Mà tinh long cái kia đầu rồng to lớn cũng thoáng nghiêng một cái, tựa hồ là tìm cái thoải mái hơn tư thế, lần nữa thiếp đi. Vốn là trong lúc ngủ mơ nhàn nhạt tê tiếng rên, lại bởi vì động tĩnh quá lớn, để Vinh Đào Đào hai người tưởng lầm là nổi giận tiến công thanh âm. Khá lắm, loại sinh vật này thật nên tồn tại ở trên thế giới này sao? Vinh Đào Đào giấu ở miệng rồng nghiêng phía trên, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ có thừa, như sấm tiếng ngáy vang lên lần nữa. Như vậy thanh âm điếc tai nhức óc, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ quấy đến lòng người phiền ý loạn. Nhưng là đặt ở lúc này, lại là để Vinh Đào Đào cùng Nam Thành không gì sánh được an tâm. Đột nhiên xuất hiện kinh hồn một khắc, cũng thoáng làm rối loạn Vinh Đào Đào suy nghĩ. Kiên nhẫn phòng chờ đợi, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một bàn tay, lặng yên cầm bàn tay của hắn. Nam Thành tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, hơi có vẻ áy náy mở miệng nói. Đào Đào, A Di biết ngươi bây giờ nhẫn nại rất vất vả, cũng biết là bởi vì có ngươi, chúng ta mới có thể an toàn đến nơi này. Dò xét rõ ràng ám uyên dưới đáy, thậm chí là cầm tới một viên mảnh vỡ ngôi sao. Nhưng Nam Khê, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt trầm xuống. Cảm tính cùng lý tính tại thời khắc này điên cuồng giao chiến. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, tại Nam Thành kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào vậy mà một bàn tay phiến tại chính hắn trên khuôn mặt. Sau đó, Vinh Đào Đào dùng lực lắc đầu, phảng phất muốn để cho mình thanh tỉnh một chút giống như. Mảnh thứ năm hữu tinh. Đáng tiếc, nội thị hồn đồ không cách nào xem xét nó công hiệu là cái gì. Bất quá thông qua danh tự đến xem, hẳn là một cái chính diện hiệu quả trí bảo. Tội liên, ngục liên, từ trên mặt chữ liền có thể nhìn ra được. Cảm xúc hẳn là lệch mặt trái. Mà huy liên, xem xét chính là quang mang vạn trượng chính diện cảm xúc. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái phỏng đoán. Ngũ thải tường vân bạch vân danh tự cho người ta cảm giác cũng rất dễ chịu. Nhưng dùng lại là hoàn toàn tương phản. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào hạ cực lớn quyết tâm. Bàn tay cũng rốt cục chậm rãi buông ra. Một màn này nếu để cho Đại Vân Long tức nhìn thấy, sợ là có thể làm trận tức điên. Nãy thối, quả thực là hắn mua khác nhau đối đãi. Ngươi nhổ ta lông thời điểm dứt khoát như vậy lưu loát, làm sao không gặp ngươi bên dưới lớn như vậy quyết tâm, đem chính mình cho phiến tỉnh đâu. Cũng bởi vì lão tử là ngoại quốc điểu sao? Ngoại quốc điểu liền không có nhân quyền sao? Mà theo Vinh Đào Đào buông tay ra, trong lòng bàn tay hắn nhặt lấy mảnh vỡ ngôi sao. Lúc này chạm đến Nam Thành lòng bàn tay. Nam Thành trong lòng tràn đầy áy náy. Tạ ơn, Đào Đào, nếu như tình huống cho phép, Nam Thành cũng không nguyện ý biểu hiện không chịu được như thế. Đường đường hồn tướng vậy mà đoạt tiểu hài đồ vật. Cái này, nhưng là Nam Thành phi thường rõ ràng Vinh Đào Đào năng lực. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tại trong khoảnh khắc cướp đi một người trí bảo, đồng thời hấp thu thành công. Hai người mục tiêu là thống nhất. Vinh Đào Đào cũng là bởi vì muốn tới trợ giúp Diệp Nam Khê mới đến nơi đây tìm kiếm trí bảo. Cho nên, Nam Thành là thật lo lắng Vinh Đào Đào bị làm đầu óc choáng váng, lập tức hấp thu mảnh vỡ ngôi sao. Nếu như Nam Khê vì vậy mà không có được cứu vớt, đợi Vinh Đào Đào tán đi Bạch Vân trí bảo, cảm xúc khôi phục bình thường, hẳn là sẽ rất tự trách a. Ngay tại Nam Thành áy náy ở giữa, Vinh Đào Đào thuận tay đem nàng trên ngón vô danh nhẫn cưới cho lột xuống tới. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, Nam Thành không có lại ngăn cản, mà là tùy ý cái kia tiểu hắc thủ đem chính mình nhẫn cưới đào đi. Bởi vì, nàng là thật sợ sệt Vinh Đào Đào nguyên địa bạo tạc. Được chưa tương đương liền tạm tồn tại chỗ của hắn đi. An toàn sau khi quay về lại đòi hỏi đi. Mặt khác vàng bạc châu báu ngược lại là không quan trọng. Vinh Đào Đào nếu như muốn, Nam Thành có thể đi tinh dã tiểu trấn, đem tất cả tiệm châu báu đều cho Vinh Đào Đào bao xuống đến. Nhưng viên này nhẫn kim cương dù sao cũng là nàng nhẫn cưới. Đối với nàng mà nói có cực lớn ý nghĩa. Nhưng là, tựa như là một tôn Phật tượng. Tại công tượng trong tay là sản phẩm. Tại thương gia trong cửa hàng là thương phẩm. Tại tín đồ trong nhà mới là cung phụng thần minh. Cho nên, Vinh Đào Đào không chút nghĩ ngợi mang lên trên người khác nhẫn cưới. Đối với hắn mà nói, đây chính là tài bảo. Cái gì nhẫn cưới không nhẫn cưới? Ta trước giải thèm một chút lại nói tương đương không hiểu thấu kết hôn Vinh Đào Đào. Cẩn thận cảm thụ được còn lại mảnh vỡ vị trí. Mở miệng nói, trên râu rồng vòng quanh mảnh vỡ nhỏ. Ta rất khó nắm bắt tới tay. Nơi đó tinh vụ phong bạo quá lớn. Sóng gió thời khắc đều tại phá. Cho dù là nhìn đúng rồng thở dốc thời cơ. Cũng không tốt lắm thao tác. Râu rồng kia tầng tầng quấn quanh. Dùng mắt thường nhất định không nhìn thấy. Ta thuần túy là thông qua mê vụ cảm nhận được mảnh vỡ bị quấn ở bên trong. Dùng cường ngạnh thủ đoạn giải khai râu rồng mà nói. Ta sợ sẽ bừng tỉnh con rồng này. Chấm ngoặc kép. Nam Thành, lấy trước mặt khác một mảnh, tình huống trước mắt phi thường lý nghĩ. Con rồng này không như trong tưởng tượng như vậy cảnh giác. Chúng ta trước mang theo hai mảnh trở về, cái kia 1/3 phiến mảnh vỡ ngôi sao. Chúng ta ngày sau lại tìm cơ hội, tối thiểu lại mang hai cái giúp đỡ xuống tới. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tốt, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Kẻ tài cao gan cũng lớn hắn. Vậy mà mang theo Nam Thành từ tinh long trước mặt bơi đi. Đi vào khác một bên miệng. Tội ác kia tiểu hắc thủ. Lần nữa thò vào tinh long cái kia bóng loáng sạch sẽ trong miệng. Nói trở lại, nếu có được mảnh vỡ ngôi sao. Tinh long vì cái gì không trước tiên hấp thu đâu. Nếu như là mặt khác hồn thú gặp được trí bảo như thế. Bọn chúng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hấp thu. Tinh long vì cái gì chỉ là thu thập. Mà không có đem mảnh vỡ dung nhập thể nội đâu. Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là tinh thú nguyên nhân. Dù sao gia hỏa này không gọi hồn thú. Mà gọi là tinh thú. Trong lúc suy tư. Vinh Đào Đào tại tinh long răng cạnh ngoài. Nhặt ở mảnh vỡ ngôi sao. Hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng co lại. Phát hiện tinh giã cửu phiến tinh thần mảnh thứ 4 tàn tinh. Phải chăng hấp thu. Tàn tinh. Danh tự này, xem xét cũng không phải là cái gì tốt mảnh vỡ. Hấp thu đằng sau, ta lại biến thành tàn tật nhân sĩ sao? Đào Đào, Nam Thành thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến. Tay của nàng cũng lần nữa khoác lên Vinh Đào Đào trên tay. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Thành vì nữ nhi tính mệnh. Là thật không thèm đếm xỉa một gương mặt mo. Uy nghiêm hách hách nàng. Đã thật lâu không có như thế đỏ mặt qua. Nam Thành mở miệng nói. A-di đáp ứng ngươi. Nếu như một mảnh tinh thần có thể cứu được Nam Khê. Một mảnh khác nhất định cho ngươi. Nếu như cứu không được. Cái này hay mảnh vỡ ngôi sao hết thảy đều là ngươi. Ngươi cũng có thể từ trong cơ thể nàng cướp đi. A-di đời này đều thiếu nợ ngươi. Có được hay không? Vinh Đào Đào một mặt tức giận nhìn xem Nam Thành. Này nha, ta tức giận A tương đương rất muốn đổi nàng nha, nhưng là ta đánh không lại nàng. Từ Phong Hoa, nơi này có cái tinh dã hồn tướng khi dễ con của ngươi. Nam Thành cúi thấp đầu, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đi thôi, chúng ta đi lên trước. Đi lên lại nói, Vinh Đào Đào cực lực đè nén nội tâm xúc động, thở phì phò xông lên phía trên đi. Nam Thành một tay bên trong nhặt lấy hai viên mảnh vỡ ngôi sao. Một tay nắm Vinh Đào Đào mắt cá chân. Mặc cho thiếu niên mang theo nàng nổi lên. Nàng cảm thụ được thời thời khắc khắc cải biến phương hướng. Hoặc gấp hoặc chậm tiến lên cùng né tránh. Một đường thông suốt, bình yên vô sự. Nam Thành cũng thật là có chút không dám đối mặt Vinh Đào Đào. Đổi lại người bên ngoài. Có lẽ Nam Thành không có lớn như vậy cảm giác tội lỗi. Nhưng Vinh Đào Đào lại là ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ. Nàng lại đối với hắn như vậy. T. Trong lúc bất chợt, xa xôi thâm thúy tinh không dưới đáy. Truyền đến một trận cực độ táo bạo tiếng long ngâm. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Nam Thành cũng là trong lòng giật mình. Nguy rồi. Tinh long tỉnh. Câu chút phiếu tương đương con đường ta đi.